mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, đệ 1111 chương Bạch Nhạt Sư Thúc. Này ti linh lực là ở dị tộc tự bạo cùng với tố tân thân thể trải qua trọng tổ sau còn tàn lưu xuống. Dưới, cho nên thoạt nhìn cứ việc rất nhỏ hơi, lại dị thường cứng cỏi. Tố tân đem sở hữu ý niệm tỏa định ở kia hai điều cá trạch thượng. Sau đó duỗi tay hướng cục đá trong cơ thể bắt đi. Hai điều cá trạch như là cảm ứng được nguy hiểm tiến đến. Có vẻ thập phần sợ hãi mà hoảng loạn, hướng trong một góc trốn, cuối cùng xúc thành một đoàn. Cuối cùng, hai điều cá trạch bị tố tân ôm đồm ở trong tay. Hoàn toàn cuộn tròn bàn thành hai cái màu đen cầu. Run bần bật, nhìn ra được đối tố tân phi thường sợ hãi, không ngừng hướng tố tân phát ra xin tha ý niệm ni tố tân hiện tại trừ bỏ này ti linh lực. Bởi vì còn không có tu luyện xuất thần thức, cho nên cảm ứng không đến thức hải không gian, cũng vô pháp dọ thám biết ngoạn ý nhi này đến tột cùng là cái gì. Bất quá lấy nàng luôn luôn tác phong, đối với loại này gần nhất liền hại tha đồ vật. Là cũng không sẽ cho chúng nó lại lần nữa đi hại tha cơ hội. Giết không tha, ý niệm vừa động, kia ti linh lực tàn mát ra cực cường sát phạt ý niệm. Trong khoảnh khắc đem hai cái màu đen bao vây lại, suy suy suy, thực mau, ở tố tân lòng bàn tay cũng chỉ dư lại hai điều cực tế năng lượng sợi tơ. Chậm rãi dung hợp tiến nguyên bản kia ti linh lực trịnh tố tân trở tay đem linh lực thu hồi trong. Cơ thể, bên kia, quỷ không có kia hai cái đồ vật ở trong cơ thể phá hư. Lúc này lại bị Du Bình uy tiếp theo viên màu đen đan hoàn. Trạng thái dần dần ổn định xuống dưới. Du Bình cầm rỗng tuếch cái chai, vẻ mặt thịt đau cùng lo lắng. Cuối cùng một viên tụ âm đan ăn xong rồi. Về sau làm sao bây giờ a? Du Bình đối Tố Tân là mang ơn đội nghĩa. Tố Tân hỏi bọn hắn sau này có tính toán gì không? Kỳ thật nàng cũng không phản đối người cùng quỷ lẫn nhau nâng đỡ. Chỉ cần sở hướng nói là giống nhau liền giáo chỉ là thực hiển nhiên hiện tại cục đá thấp phần suy. Yếu, là không có cường đại âm lực bổ sung, cũng không có thích hợp tu luyện sở làm cho. Chiếu này đi xuống nói cuối cùng khả năng sẽ lãng phí cơ hội như vậy. Chỉ rơi vào cái tan thành mây khói kết cục, Du Bình cũng là biết điểm này. Nói, ta biết đều là ta liên lụy hắn, nhưng, chính là ta thật sự không có cách nào. Thế đạo vì gian, sinh hoạt đi xuống đã là không dễ. Ta cũng tưởng cho hắn nhiều mua một chút tụ âm đan. Ca cao là cái kia quá quý, yêu cầu 10 lượng bạc một viên. Tố Tân nghĩ đến cái gì? Hỏi, tụ âm đan. Chính là ngươi vừa rồi đút cho cục đá ăn cái kia sao? Du Bình gật gật đầu. Không sai, chính là cái kia, lần trước ta tổng cộng mua sắm 3 viên, vốn dĩ 2 tháng cho hắn ăn 1 viên. Chính là lúc này đây đem dư lại 2 viên đều ăn xong rồi. Ta, bạch thời điểm, Tố Tân nhìn đến Du Bình tác pháp, thoạt nhìn có chút phù hoa. Nhưng là cũng là vì làm mọi người càng tín nhiệm mà không thể không làm ra cái loại này hiệu quả. Này cùng nàng trước kia ở Linh Linh trinh thám xã là giống nhau. Bởi vì những người đó liền ăn này một bộ, thường thường ngươi đem bộ tịch làm càng đủ, ở nơi đó lải nha lải nhải mân mê nửa, người khác mới có thể cảm thấy ngươi là có thật bản lĩnh. Nếu là chỉ hướng nơi đó vừa đứng, chuyển một vòng liền đem vấn đề giải quyết. Nhân ra ngược lại sẽ hoài nghi, cuối cùng thậm chí cảm thấy có phải hay không căn bản là không thành vấn đề. Là ngươi ngoa hắn, nàng tiền tài, cho nên Du Bình kia một bộ diễn xuất là rất cần thiết. Hơn nữa Tố Tân cũng đã nhìn ra, Du Bình cũng không có mạn chào giá, cũng là căn cứ thôn dân thực tế tình huống. Ngươi cấp nhiều ít, hắn liền thu nhiều ít, mấy chục cái đồng tử. Một sọt bánh nướng lớn màn thầu trứng gà linh tinh, như vậy xuống dưới, chỉ sợ một tháng cũng rất khó kiếm nhiều ít bạc, Tố Tân trong lòng đã đối Du Bình có nhất định nhận đồng. Hơn nữa chính mình mới đến, trời xa đất lạ, thực yêu cầu một cái dẫn đường, liền có kết giao chi tâm ni vì thế nói, không nóng này, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, Du Bình vội vàng nói. Không biết thượng quân tiên gia nơi nào, có không làm bần đạo đi theo thượng quân? Thượng quân, tiên gia, đều là đối tu luyện giả phi thường tôn sùng xưng hô. Tố Tân hiện tại không có tu vi, không có bùa chú, không có pháp bảo, chính là một người bình thường, đảm đương không nổi này, thượng quân, tiên gia chi xưng. Vì thế nói, thật không dám giấu giếm, ta cũng là mới đến, còn có rất nhiều không hiểu biết địa phương. Về sau còn thỉnh Du Bình nhiều hơn chỉ điểm, mần ni cũng không cần ở thượng quân kêu. Kêu ta Tố Tân đi, Du Bình làm vái chào, nói, Tố Tân đạo hữu, kêu ta Du Bình là đến nơi, đạo trưởng đều chỉ là vì sống tạm cơm ăn, đảm đương không nổi, đạo trưởng, hai chữ, đúng rồi tam sau còn có một cái hai từ, ta thực lo lắng cục đá, nó hiện tại bộ dáng, chỉ sợ, Tố Tân nói. Người cũng thấy rồi, kỳ thật ta cũng chỉ có kia một chút thủ đoạn. Phía trước ta kiểm tra quá hai tử lòng bàn tay đồ vật. Ta hơi một sơ cấp, liền bỏ chạy, đối phương lại mượn sinh mệnh nguyên lực tiến hành yểm hộ. Cho nên hoàn toàn không có biện pháp, cho nên, chờ tam sau cục đá hơi chút hảo một chút chỉ sợ còn muốn cho nó chịu một chút khổ. Du Bình mặt lộ vẻ chần chờ chi sắc. Hắn biết có Tố Tân thủ đoạn, cục đá tất nhiên vô ngu, nhưng, chính là như cũ không bỏ được làm hắn lại lần nữa như vậy thống khổ. Cục đá trong thân thể hai điều cổ trùng bị Tố Tân bắt đi về sau. Liền không có như vậy thống khổ, ăn xong tụ âm đan, thân thể đang ở chậm rãi khôi phục, cứ việc vẫn là thực suy yếu, nhưng là ít nhất sẽ không tiêu tán, liền vẫn luôn ngồi ở màu đen trên tảng đá. Trừng mắt tất cả đều là đen nhánh trong mắt mắt to. Một hồi nhìn xem Du Bình, một hồi nhìn xem Tố Tân. Hắn đột nhiên nói, sư phụ, làm ta đi thôi, ta không sợ khổ, có tỷ tỷ ở, ta không sợ. Hắn cúi đầu, thanh nói, chỉ có như vậy mới có thể kiếm tiền a. Sư phụ ngươi không phải đã lâu tựa như muốn một kiện pháp bào sao? Như vậy ít nhất về sau ăn ngủ ngoài trời thời điểm ướt nhẹp xiêm y thực mau liền làm. Không bao giờ dùng chịu ướt, một câu thành công đem Du Bình cấp chọc khóc, đều là sư phụ không bản lĩnh, là sư phụ liên lụy ngươi a. Cục đá màu đen trong mắt mắt trông mong mà nhìn Tố Tân. Tỷ tỷ, ngươi khiến cho ta đi thôi, ta sẽ không có việc gì đúng hay không? Tố Tân đang muốn đồng ý. Đột nhiên cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Tỷ tỷ, vừa rồi hắn kêu Du Bình kêu sư phụ, kêu chính mình tỷ tỷ. Kia chính mình chẳng phải là so đối phương còn muốn thấp một cái bối phận. Tố Tân tưởng chính mình hiện tại tốt xấu cũng là cái sống 100 nhiều năm, lão quái vật. Thế nhưng bị một cái quỷ đầu mái treo tỷ tỷ, quá thất thân phận. Vì thế nghiêm mặt nói. Ngươi kêu ta cái gì? Ta và ngươi sư phụ là đồng đạo người trong, ngươi muốn kêu ta sư thúc, biết không? Nhưng, chính là ngươi thoạt nhìn vốn dĩ liền rất, tuổi trẻ sao? Ân, hảo đi, sư thúc Tố Tân khóe miệng cong cong, nhoẻn miệng cười, lúc này mới đối sao? Cứu nó một mạng, đến một cái, sư thúc, nó cũng không mệt, ân, uy tín chính là như vậy một chút chậm rãi thành lập lên. Mấy người ngồi hàn huyên một suốt đêm, có chút đói bụng, Du Bình đem kia một rổ đồ ăn bưng tới, nghĩ đến ngươi cũng đói bụng, vậy cùng nhau ăn đi. Tố Tân ngẩng đầu nhìn Du Bình. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc đích xác nhận một chút, ngươi là nghiêm túc, ngoặc kép, hết chương.